thích một người không hề sai. Huống chi còn là lúc Lục Tổng chưa kết hôn. Lẽ nào cô ấy không cần phải xin lỗi em sao? Cách Chương.